Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, cần thêm chăn mền a. La Vĩ Bình là biết Tiết gia, để hắn mang lão gia tử trở về không thể thích hợp hơn. Ta nhìn nằm ở nơi đó đang ngủ say gia gia, tâm tình đột nhiên liền biến có chút ngột ngạt, rất nhanh liền toát ra một cái ý nghĩ. Liền cùng La Vĩ Bình nói ra, La đại ca, ta hiện tại liền rời đi nơi này đi Mao Sơn, chờ Gia Gia tỉnh lại thời điểm, người cùng hắn thông báo một tiếng liền tốt, liền nói ta đi đem Manh Manh mang về. La Vĩ Bình tựa hồ liệu đến ta suy nghĩ trong lòng, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, người cũng nghĩ kỹ, ta im lặng nhẹ gật đầu, lần nữa dặn dò, La đại ca, Gia Gia liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta đem hắn đưa đến Tiết gia. Cái này ngươi yên tâm, sẽ không lại ra cái gì không may, lão gia tử ta nhất định an toàn đưa đến Tiết gia. Dừng một chút, La Vĩ Bình liền lại theo ta nghiêm mặt nói, đúng rồi, tiểu cửu, còn có một chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi, chuyện ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, Trương lão ma trốn. Hơn nữa còn mang đi tiểu tử bạt, lần này ngươi xem như triệt để đắc tội nhất quan đạo người. Về sau một mình ngươi hành tẩu giang hồ, phải tăng gấp bội cẩn thận, nhất quan đạo người làm việc từ trước đến nay là tâm ngoan thủ lạt. Khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là gia nhập tổ đặc biệt. Đi theo Ngô cục trưởng, dạng này lẫn nhau gian cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chính ngươi lẻ loi một mình, Ngô cục trưởng chắc chắn sẽ không yên tâm ngươi. Ta mỉm cười, nói ra, đa tạ La đại ca nhắc nhở. Vấn đề này ta về sau khẳng định sẽ cân nhắc. Bất quá bây giờ không được, ta còn có một số chuyện riêng phải làm. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Ta lên tiếng, quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm ở nơi đó ngủ say ra ra. Ôm vẫn tại ngủ say nhị sư huynh liền bước ra rời khỏi nơi này. Nơi này người cũng đều biết ta là cùng Gia Gia cùng đi, cho nên hành động tự nhiên, cũng không ai quản ta. Nơi này nhìn như hết thảy đều rất lỏng lẻo, kỳ thật có không ít cao thủ đều ở nơi này, nhất cử nhất động của ta đều tại bọn hắn trong khống chế. Gia Gia ở đây, tuyệt đối hết sức an toàn. Ta ra Kim Lăng thị tổ đặc biệt về sau, trực tiếp đón một chiếc xe liền đi Cú Dung. Kim Lăng thị cách Cú Dung không xa, không đến 100 km, hơn một giờ liền đến nơi đó. Chờ ta đến Cú Dung về sau, sắc trời vẫn là đen, rạng sáng 2-3 điểm chuông dáng vẻ. Cái giờ này mà nếu là đi Mao Sơn, sợ rằng sẽ quấy rầy người nghỉ ngơi. Kết quả là ta liền định tìm một cái quán trọ ở lại, nghỉ ngơi điều chỉnh một phen, chờ đến mai, lại nghĩ biện pháp đi Mao Sơn. Bất quá vừa nhắc tới đi Mao Sơn, ta liền hơi lúng túng một chút. Mao Sơn trận pháp kết giới thập phần thần bí, người bình thường căn bản là vào không được. Tuy nói ta biết Long Nghiêu chân nhân, thế nhưng liên lạc không được hắn. Mao Sơn trận pháp kết giới bên trong đem hết thảy đều cho ngăn cách. Cũng không thể gọi điện thoại, cho dù là có thể đánh, Long Nghiêu chân nhân cũng không cần điện thoại. Lúc này ta ngược lại là nghĩ đến một người, liền kia Long Xuyên chân nhân huynh trưởng Thiên Thủ Phật gia. Hắn ngay tại câu này cho trong thành, lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất đều đánh tới cửa nhà hắn. Nhà của hắn ta trong mơ hồ còn có chút ấn tượng. Chờ sáng sớm ngày mai thời điểm, ta có thể đi tìm kia Thiên Thủ Phật gia, để hắn liên hệ với Sơn Môn Hộ Pháp Long Xuyên chân nhân. Dạng này ta liền có thể tiến vào Mao Sơn. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, Thiên Thủ Phật gia có chịu hay không giúp ta lại là một chuyện. Dù sao lần trước ta cùng Tiết Tiểu Thất đem hắn đánh quá sức, cũng coi là có chút thù hận, những sự tình này ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Dù sao đều đã đến Mao Sơn dưới chân, chắc chắn sẽ có đi vào biện pháp. Lúc này, ta ngay tại bên cạnh thành một cái nhà nghỉ đằng sau ở lại. Nơi này cách lấy Mao Sơn tương đối gần, để tại ngày mai đi tìm Long Nghiêu chân nhân. Ta ở nhà này nhà nghỉ có chút đơn sơ, liền dựa vào lấy một sông hộ thành, xem như so góc vắng vẻ một nơi. Vào cửa hàng thời điểm liền thân phận chứng đều không cần cầm, trực tiếp cho 50 đồng tiền, liền để ở một đêm bên trên. Thật không phải một bên tiện nghi. Từ từ đêm qua trận đại chiến kia về sau, ta liền cảm giác có chút mỏi mệt, vẫn luôn không có làm sao đi ngủ. Lúc này rốt cục an ngừng tạm đến, liền ôm nhị sư huynh dựa vào trên giường dự định hào hào ngủ một giấc. Cho dù là ngủ đến vào lúc giữa trưa cũng không có vấn đề gì. Dù sao cũng không có cái gì đặc biệt, chuyện quan trọng đi làm. Bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy tiểu quỷ yêu manh manh, ta cái này trong lòng vẫn là rất hưng phấn. Tiểu gia hỏa kia hồi lâu đều không có gặp, thật sự là rất là tưởng niệm. Lúc trước may mắn không có nghe người khác khuyên can, trực tiếp đem tiểu manh manh cho siêu độ. Bằng không vì sao lại có chúng ta có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Kích động trong chốc lát, ôm hô hô ngáy nhị sư huynh liền muốn thiếp đi. Thế nhưng là vừa nhắm mắt lại, liền nghe được có người gõ cửa. Đại gia, đều dừng thần 3-4 giờ, ai còn tới gõ cửa? Quán trọ này thật đúng là không đáng tin cậy. Ta đem nhị sư huynh đặt lên giường, liền đi qua mở cửa. Cái này cửa vừa mở ra, liền thấy một cái một mặt xinh đẹp nữ tử đứng tại cửa ra vào. Hướng về phía ta khẽ mỉm cười. Nữ nhân này vẽ rất đậm trang dung, trên mặt không biết nhào mấy tầng phấn. Cảm giác mỉm cười, trên mặt phấn đều có thể rơi một chỗ. Mấu chốt là cái này đêm hôm khuya khoát, nữ nhân này bôi một cái đỏ chói bờ môi, cùng vừa uống xong máu, vừa nhìn thấy, ta còn thực sự giật nảy mình. Cứ việc nhào thật dày phấn, cũng khó có thể che giấu đi tuổi của nàng. Ta nhìn tối thiểu phải có gần 50 tuổi, đều cái tuổi này, còn mặc như thế bại lộ, bộ ngực phình lên, một thân sa mỏng, cùng không mặc quần áo cũng không kém là bao nhiêu. Có chuyện gì sao? Ta xem đại nương này một chút, còn tính là khách khí mà hỏi. Kia đại nương vũ mị cười một tiếng, nói ra, soái ca, ban đêm cần thêm chăn mền à? Ta gãi gãi đầu, lập tức một trận im lặng. Cái này hiện tại thế nhưng là mùa hè, thêm chăn mền đây là dự định che rôm à? Trời nóng như vậy, ngươi đây là dự định nóng chết ta à? Không thêm, ta còn muốn ngủ đâu. Ngài tự tiện, nói ta liền muốn đóng cửa. Lúc này, đại nương này khẽ vươn tay cản lại, lần nữa vũ mị cười một tiếng, nói ra, ta nói soái ca, ngươi là thật không hiểu đâu vẫn là trang không hiểu đâu. Thêm chăn mền chính là cùng ngươi đi ngủ, một đêm 200, rất rẻ, có muốn hay không? Nói, kia đại nương còn hướng về phía ta vứt ra một cái mị nhãn. Ta toàn thân giật mình một cái, nổi da gà đều nhanh rớt xuống. Lúc đầu tràn đầy bối rối, lập tức liền thanh tỉnh rất nhiều. Ta lần nữa đánh giá đại nương này một chút, tuổi tác chỉ sợ so mẹ ta đều phải lớn hơn mấy tuổi. Nhịn không được cùng hắn pha trò nói, ta nói đại tỷ, ngày đây không phải rõ ràng chiếm ta tiện nghi à? Ngươi nói cái này 200 là ta cho ngài vẫn là ngài cho ta đâu? Ta kiểu nói này, kia đại nương lập tức liền không vui, nói ra, lời này nói như thế nào? Đương nhiên là ngươi cho ta. Thế nào, suy nghĩ một chút, bằng không cho ngươi bớt 20%, xem ở tiểu hỏa tử ngươi dáng dấp cũng không tệ lắm trên mặt mũi. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.